Lược Thiên Ký, chương 1007, Man Thiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1036, Man Thiên Quá Hải. Ta thực cho hắn quỳ xuống. Nhìn phía trước một màn này, phía sau Phù Diêu Cung chư đệ tử đều trực tiếp ngây dại, mặc dù trước đây Đại Tư Đồ nói rất có lòng tin, nhưng đối với hắn cái này vốn là không thế nào đáng tin cậy kế hoạch các nàng vẫn còn có chút không tin được, nhưng là không còn thượng sách mới không thể không nghe theo sắp xếp của hắn, trên thực tế trong lòng mỗi người đều đã làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn kế hoạch này bước đầu tiên vậy mà tiến hành thuận lợi như vậy, đi lên liền đập ngã mấy người, sau đó tại những ngày đầu phục thần tộc đạo thống trước mặt trang so đại gia còn lớn hơn ra. Kết quả chẳng những không có gây nên những đạo thống đó bắn ngược lại trực tiếp đem đối phương trực tiếp hù quỳ xuống. Lão đầu kia là ngốc sao? Như thế liền tin hắn. Mạc Tâm Tiên cô bên người, mặt mũi tràn đầy lau xám, đóng vai thành một cái mặt đen tiểu đạo sĩ Mạc Tiêu Thanh dò xét cái đầu nói ra. Có thể không tin sao? Mạc Tâm Tiên cô nhẹ nhàng cắn răng, oán hận nói. Đem chúng ta đều cách ăn mặc thành quỷ này bộ dáng không nói, còn muốn. Hiến loại kia bảo, Mạc Tử Tiên cô nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Bất quá hắn nói cũng là có lý, chúng ta giao trì cùng Phù Diêu Cung đặc điểm lớn nhất chính là âm khí quá nặng, tiên khí quá nồng, đi ở bên ngoài, mặc kệ ai xem xét liền biết là chúng ta cần thiết cải trang cách ăn mặc là nhất định, đã muốn đánh đóng vai liền ăn mặc xấu một điểm, lôi thôi một điểm, dạng này người khác mới không sẽ cùng Phù Diêu Cung liên tưởng đến nhau, lại dùng hiến vật quý danh nghĩa hướng phía Ma Huyên Phương tiến về phía trước, những này nhiều nhất bất quá là cùng không có danh tiếng gì tiểu thần tộc có chút dính líu đạo thống, liền không dám ngang ngược ngăn trở. Mạc Tiêm Tiên cô cao mày nói, bất quá bây giờ biến hóa của chúng ta cùng ngụy trang, lừa qua những người này còn có thể càng hướng phía trước đi, liền càng sẽ tiếp xúc đến một số thực lực bất phàm đạo thống, đến lúc đó bực này kém ngụy trang, có thể lừa gạt được những người sau đó. Mạc Tử Tiên cô cười nói, vậy liền nhìn hắn có cái gì ứng đối phương pháp, ta luôn cảm thấy, hắn đối với mấy cái này sự tình đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắc hắc ngươi nói để cho ta ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Mà lúc này Phương Hành chính giống như cười mà không phải cười nhìn Kim Kiếm kia môn lão đầu tử. Lời này nói thế nào? Kim Kiếm môn lão đầu tử trong mắt đảo quanh chuyển, giống như là hạ quyết tâm, thấp giọng nói. Tiền bối ngài nếu có bực này dị bảo dâng lên, lại chỗ nào còn lo lắng lạc thần tộc những người lớn đối với ngài không mắt xanh cùng nhau liếc. Khó trách nhiều người như vậy đều đi theo ngài. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Kim Kiếm môn sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì chúng ta có một kiện thần khí tên gọi Lưu Ly Kim Bảo Kiếm, đây chính là chúng ta Kim Kiếm môn lớn nhất nội tình a hát, ai cũng muốn nhờ vào đó bảo, đổi được một phương đại thần tộc yêu ái cùng che chở, chỉ tiếc không người dẫn tiến, nếu là tiền bối ngài không ngại, đây hiến bảo liên minh, không ngại tính cả chúng ta Kim Kiếm môn một cái. Đợi cho ngày sau được chỗ tốt, cũng tốt hai bên cùng ủng hộ không phải. À, các ngươi không phải đã đầu phục Mạc Vô Thần tộc sao? Phương Hành nhìn hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc, ai, việc này lại cũng đừng nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Kiếm môn lão đầu tử gương mặt cảm khái, ta Kim Kiếm môn tu là mạnh nhất cũng bất quá là một cái kim đan, thế lực nhỏ đến không thể so với tổ kiến lớn hơn bao nhiêu, làm sao có thể vào tới thần tộc Pháp nhãn A, hiệu chung với cái này. Cái này, tại trong thần tộc bất nhập lưu Mạc Vô Thần tộc đều là nắm mấy tầng quan hệ, mới một câu miệng hứa hẹn thôi, trên thực tế người ta căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt, ngay cả cái đường chính nô lộn xộn cũng không chịu cho chúng ta, coi như chỉ tính là thần tộc nô tài. Bây giờ ngược lại là cơ hội, đi theo lão gia ngài đi hướng lạc thần tộc hiến vật quý, như có thể trở thành dụng thần nhất tộc chính miệng thừa nhận tùy tùng, đây chẳng phải là so đây cái gì chớ vô nhất tộc mạnh hơn nhiều. Nói, hắn ngược lại là khởi xướng hung ác đến, giọng căm hận nói. Làm gặp loạn thế chính là chúng ta thuận gió mà lên thời điểm, bây giờ thần tộc chư bộ chính là lúc dùng người chúng ta bực này tiểu môn tiểu phái, nếu muốn nhập đến pháp nhãn bọn họ cũng chỉ có sớm làm đầu phục, không phải tương đương thiên nguyên thế cục ổn định trước kia hạng bét tại đem tới vẫn là hạng bét, đây cũng là lão già ta khẩn cầu lão gia ngài thưởng một đường cơ duyên nguyên nhân a hát. Nhìn lão đầu tử này thành khẩn ánh mắt, Phương Hành trong lòng một trận dữ tợn, nhưng hắn ngược lại cười càng vui vẻ, vỗ lão đầu tử bả vai nói. Nói rất hay, lão phu cũng là ôm ý nghĩ này, mới không tiếc đem bảo vật này dâng ra, dùng đổi được đạo thống quật khởi cơ hội, tâm tình của ngươi ta hiểu vô cùng, hơn nữa thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cũng không ngại nhiều một ít người dính ta tiện nghi, bởi vì nói trắng ra là, muốn đầu nhập vào thần tộc hơn nữa còn đạt được bọn họ mắt xanh tăng theo cấp số cộng, vậy cũng không nhưng là hiến cái bảo bối là được bảo bối nhưng là nước cờ đầu, để bọn hắn chú ý tới chúng ta, trọng yếu nhất, vẫn phải để bọn hắn nhìn thấy chúng ta thế lực lúc này mới có thể đạt được coi trọng, mà chúng ta nương nhi quật bây giờ không có bao nhiêu đệ tử, ta mang theo những người này cùng nhau đi kỳ thật cũng là vì tụ ngưng càng nhiều lực lượng, hình thành một phương đại liên minh, đến lúc đó, không chỉ có rất nhiều bảo bối đặt chung một chỗ dâng lên đi, lại càng dễ đạt được yêu ái, càng quan trọng hơn, nhiều người, bọn họ cũng coi trọng A Hát. Hắn lời này có thể nói là nói đến lão đầu tử tâm khảm bên trong, hưng phấn liên tục gật đầu. Bất quá, số lời có thể nói ở phía trước, mọi người cùng nhau đi cầu phú quý trên đường nhưng phải nghe ta. Chấm, Phương Hành thần sắc trịnh trọng nói. Hơn nữa được phú quý về sau, cũng đừng quên cùng một chỗ bão đoàn, vì thần tộc hiệu lực. Kim kiếm môn lão đầu tử vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Hiểu được, lão gia ngài chính là minh chủ. Đừng vội hiểu được A Hát, Phương Hành nói đến chỗ này, chợt lại ngắt lời hắn, khinh khẽ cắn răng cười nói. Ta vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng chứ. Ách, đã nói nhiều như vậy, kim kiếm môn lão đầu tử ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn lại bỗng nhiên đến chiêu này. Phương Hành lại nở nụ cười, xích lại gần lão đầu tử bên người, hai đầu ngón tay giơ lên trước người, nhẹ nhàng vân vê ám chỉ ý vị rõ ràng cười nói. Muốn theo ta cầu phú quý đạo thống có nhiều lắm, vì cái gì ta liền nhất định phải mang theo các ngươi kim kiếm môn đây. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đầu tử ngẩn ngơ, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói. Minh bạch kim kiếm môn vẫn còn có chút nội tình. Cứ như vậy hàn huyên chỉ trong chốc lát bên trong, ở phía sau chờ càng nóng lòng thấp thỏm Phù Diêu cung nữ đệ tử, bỗng nhiên liền thấy trước mặt Phương Đại Tư Đồ cùng kim kiếm kia môn lão đầu kề vai sát cánh cùng một chỗ phá lên cười, sau đó kim kiếm kia môn đệ tử thình lình nhấc đến đây một cái dương lớn, bị Đại Tư Đồ kiểm tra một phen về sau thu sạch tiến vào chữ vật trong túi, lại sau đó, cái này vốn là còn bố canh giữ ở phòng tuyến bên này, trung thành vì thần tộc hiệu lực kim kiếm môn đệ tử, liền đem chọn tòa đại trận đều nhổ lên, sau đó gia nhập bọn họ đội ngũ bên trong. Đây là, trước mắt đây cảnh tượng vượt ra khỏi kế hoạch bên ngoài, lại làm cho Phù Diêu cung trên dưới đệ tử đều có chút không nghĩ ra được. Mà Phương Hành thì cười tâu tuét đem đại kỳ vẫy chào nhiếp đi qua, sau đó ném cho lão đầu tử. Lão Lữ, ở phía trước mở đường. Minh bạch, kim kiếm môn trưởng môn Lữ Kim Hồng hào hứng nhận lấy đại kỳ uy phong lẫm liệt khiêng đại kỳ ở phía trước đuổi lên đường tới. Lão nhân này ngược lại là không có hoài nghi Phương Hành là thật hay giả, một là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng đoán không được sẽ có người đánh lấy hướng thần tộc hiến vật quý ngụy trang man thiên quá hải, dù sao mỗi tiến lên một bước đều là khoảng cách cường đại thần tộc thêm gần một bước, nếu là có giả, đây cơ hồ liền là đang tìm cái chết. Một cái khác điểm, cũng là bởi vì bây giờ đây thiên nguyên đại lục phía trên, hướng thần tộc hiến vật quý để cầu che chở đạo thống thật đúng là không ít, bọn họ đều có thật nhiều nghe nhiều nên thuộc, càng quan trọng hơn một điểm, còn lại là Phương Hành cho hắn nhìn món kia gì bảo thật đúng là nhất định được thần tộc yêu ái A Hát. Đại đội nhân mã lần nữa lên đường, được không qua 300 dặm, liền lại thấy được phía trước trận chỉ riêng sông Tiêu tu sĩ lành lạnh trấn thủ, nhìn thấy đây một đại đội nhân mã chạy đến, xa xa liền có người bay ra ngoài chặn đường. Người đến ngừng bước, chúng ta chính là Chân Viêm cung đệ tử, phụng giả đế thần tộc chi mệnh ở đây bố trí xuống phòng tuyến, tra thủ bất tuân thần tộc pháp chỉ chi đồ, các ngươi đến từ phương nào, đi tới đâu, nhanh chóng chi tiết báo tới. Lần này lại không cần Phương Hành mở miệng, cái kia khiêng cờ Lữ Kim Hồng liền trước nhảy ra ngoài, hướng về đối với trong phương trận kêu to. Lão Hoàng, đừng đánh lấy dạ đế thần tộc đại kỳ giả bộ, người ta biết ngươi là ai sao? Mau mau cút ra đây, ta chỗ này có đại cơ duyên. Dứt lời còn ngượng ngùng hướng Phương Hành cười một tiếng, nói. Lão tiền bối, ta cùng đây Lão Hoàng là bạn cũ. Phương Hành nhẹ nhàng ngắt lời hắn, thản nhiên nói. Người nếu có tin được kéo vào chúng ta đây trong liên minh đến cũng không có gì, ta đã nói với ngươi, càng nhiều người càng tốt, nếu thật có thể kéo cái ngót nghét 1 vạn người đại quân đến, chính là không có bảo bối này, lạc thần tộc những người lớn cũng sẽ không coi nhẹ chúng ta, bất quá chuyện xấu nói trước, tốt nhất đừng đem có dị tâm cướp chuột kéo vào được, vạn nhất lòng mang ý đồ xấu, theo chúng ta đi gặp mặt thần tộc đại nhân vật kết quả lại náo động lên nhiễu loạn đến, chúng ta đều chịu không nổi. Không sẽ không lại, Lữ Kim Hồng vỗ ngực cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vị lão hữu này tuyệt đối với thần tộc trung thành tuyệt đối, thừa nhận không phải cướp chuột. Hừm, Phương Hành từ chối cho ý kiến điểm gật đầu, nghĩ thầm. Hắn đại gia, có vẻ giống như đem chính ta cho mắng. Cái kia Lữ Kim Hồng tự nhiên không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, hào hứng xông lên phía trước, không bao lâu liền có một vị mọc lên râu đỏ dài lão hói đầu lĩnh đi theo hắn một mặt cung kính tới tiếp Phương Hành, lại là cá tìm cá tôm tìm tôm, đây bạn của Lữ Kim Hồng cũng không phải đại nhân vật gì, bất quá nhưng là kim đan tam truyền tu vi, cũng cùng kim kiếm môn, thuộc về hướng người đầu nhập vào hiệu chung, trên thực tế đều không có bao nhiêu người phản ứng, nghe xong có đây cộng đồng hiến vật quý, đầu nhập vào lạc thần tộc cơ hội, lập tức động tâm, chủ động tới cầu gia nhập. Phương Hành ai đến cũng không có cự tuyệt, quang minh chính đại yêu cầu chỗ tốt liền đồng ý để đây chân viêm cung đệ tử gia nhập tiến đến, sau đó lại lần nữa lên đường, đây hiến bảo liên minh lại có vẻ nhân số bảng lớn hơn rất nhiều, phù diêu cung chư đệ tử, đã càng đối Phương Hành cảm giác bất mãn, đều là tâm cao khí ngạo tiên tử một loại tồn tại, bây giờ lại bị bách cùng những này hèn mọn thấp hèn hạng bét đạo thống tiểu nhân vật sóng vai mà đi, để bọn hắn cảm giác trong lòng cực không sảng khoái, nhưng đây cùng nhau đi tới, chỗ tốt lại là rõ ràng, có Lữ Kim Hồng cùng chân viêm cung cung chủ Hỏa Đầu Đà đi theo, cơ hồ không có cái nào đạo phòng tuyến đến hoài nghi bọn họ, ngược lại tại một số tận lực tuyên truyền dưới, lần lượt có không ít tiểu đạo thống tìm tới. Một đường tiến lên, ngay cả qua hơn 10 đạo quan khẩu, một trận áp chiến chưa gặp càng chưa giảm viên một người, ngược lại đội ngũ khổng lồ chừng ngàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Ma Huyên mà đến, mà theo nhân số gia tăng, phù diêu cung mấy trăm nữ đệ tử trà trộn trong đó, cũng cực không thấy được. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.